Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Tinh thiêu tế tuyển người phát ngôn. 2. Hà Triệt nói dứt lời 3 giây về sau, trước có hai người cao mã đại bảo tiêu đi đến, đi theo bảo tiêu sau là một cái hơi mập nữ nhân. Tại cái kia nữ nhân đằng sau là một cái giỏ sách tiểu nam sinh trợ lý. Trợ lý vừa đi, vừa quay đầu về sau nhìn, tiếng nói giọng nữ nữ khí, giản tỉ, cẩn thận dưới chân khung cửa, cùng với trợ lý tiếng nói vang lên. Một đôi khảm đầy chui mảnh giày cao gót bước vào trong phòng họp. Ngay sau đó ánh vào mọi người trong tầm mắt là một đầu thon dài trắng nõn, đôi chân dài thuận chân trên đường đi nhìn, một bộ tu thân ngăn chứa âu phục quần đùi sáo trang, hai đầu dài nhỏ kim cương khuyên tai, một chương tỉ mỉ miêu tả dung nhan, cùng một bộ khi quý nổi tiếng nhất cánh hoa hình kính dâm. Cứ việc kính dâm che khuất nữ sinh nửa gương mặt, nhưng ở trận mỗi người vẫn là liếc mắt nhận ra nàng là ai. Tần Thư Giản bây giờ đại lục nhân khí cao nhất nữ minh tinh, hoàn toàn xứng đáng tiểu hoa đán đứng đầu. Một tuyến bên trong siêu một tuyến. Đời trước Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế Aileen còn tại lúc, từng năm lần bảy lượt muốn hợp tác với Tần Thư Giản, nhưng mỗi lần đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền ngay cả Tần Thư Giản cùng Hàn tổng chuyện xấu lưu truyền sôi sùng sục lúc, Aileen thừa cơ phái người đi cùng Tần Thư Giản liên hệ. Tần Thư Giản người đại diện trả lời một câu: công đối công, tư đối tư, nếu là nghĩ ký đại ngôn mời xếp hàng. Trước mắt Tần Thư Giản thông cáo đã xếp tại 2 năm 3 tháng sau. Hiện nay, cái này đã từng công ty liều mạng nghĩ ký người phát ngôn, cái kia danh xưng muốn tại 2 năm 3 tháng mới có rảnh nhàn nữ minh tinh, thế mà xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tần Thư Giản đi vào phòng họp về sau, phía sau của nàng lại theo vào tới 2 cái bảo tiêu. Còn lại 4 cái bảo tiêu lưu tại cửa phòng hội nghị. Trong phòng họp không ít người tại xác định là thật Tần Thư Giản về sau, bắt đầu châu đầu ghé tai: ta không nhìn lầm a, là Tần Thư Giản. Lúc trước chúng ta nghĩ hết biện pháp nghĩ ký kết, nhưng là chết sống không chịu dàn xếp để xếp hàng Tần Thư Giản. Nàng là chúng ta người phát ngôn, không phải nói là Trần Văn Văn sao? Làm sao biến thành Tần Thư Giản? Chờ chút, nghị cửa phòng bị đóng lại về sau, Tần Thư Giản không thèm đếm xỉa đến một phòng toàn người đối với mình dò xét ánh mắt. Chuyển ánh mắt, quét một vòng người ở chỗ này, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng liền thấy Hạ Vãn An. Sau đó nàng lập tức tháo kính dâm xuống, cách đám người, hướng về phía Hạ Vãn An câu môi nhất tiếu. Nàng theo bản năng muốn mở miệng hô tiểu tứ muội muội, nhưng là lời đến khóe miệng, nghĩ đến ra đến thang máy lúc người đại diện liên tục dặn dò mình không cần loạn hô Hạ Vãn An tiểu tứ muội muội, sẽ đối nàng tạo thành bối rối, thế là liền vội vàng ngậm miệng, đạp trên bước chân hướng về phía Hạ Vãn An đi đến. Người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều biết Tần Thư Giản cùng Hàn Kinh Niên đã từng náo ra tới điểm này đường viền chuyện xấu. Mọi người nhìn Tần Thư Giản hướng về phía Hàn Kinh Niên ngồi địa phương thẳng đến mà đi. Tất cả mọi người coi là Tần Thư Giản là đi tìm Hàn Kinh Niên. Những cái kia nguyên bản nghị luận hoặc phong lập tức trở nên bát quái. Tần Thư Giản đây là đi tìm Hàn Tổng sao? Nàng dạng này là căn bản không đem Hạ Tổng dám để vào mắt. Ngươi nói, có phải hay không là Hàn Tổng đem Tần Thư Giản mời tới, nhờ vào đó cho Hạ Tổng giám thu thập cục diện rối rắm? Tần Thư Giản cùng Hạ Tổng giám là tình địch a? Nếu quả thật nếu là dạng này, kia Hàn Tổng giải quyết nữ nhân thủ đoạn cũng quá lợi hại đi. Trương Đặc Trợ cũng tương tự coi là Tần Thư Giản là tìm đến Hàn Kinh Niên. Hắn nhìn xem dẫm lên giày cao gót, Yêu Nhã thong dong hướng về phía bên mình đi tới Tần Thư Giản. Tâm không hiểu nâng lên cổ họng chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.